Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404 tiện tay mà thôi. 15. Trên đường, Kim Xe Buýt giới thiệu một chút bọn họ nơi này cua lồng ngư nghiệp tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bọn họ sử dụng cua lồng là quốc gia ngư nghiệp đang phát triển tâm nghiên chế ra một loại khung vuông lồng sắt, cho đến tận này còn không có đầu nhập thị trường. Tại trên đảo đầu nhập làm thí nghiệm, vẫn còn không ngừng cải tiến. Bởi vì những cái này cua lồng tính đặc thù, dẫn đến người trong thôn đối với chúng coi trọng, như Kim Xe Buýt theo như lời. Bọn họ dùng cua lồng còn là vật thí nghiệm, nghiêm chỉnh mà nói không thuộc về bọn họ. Nếu như tại bọn hắn sử dụng trong quá trình mất đi, kia tự nhiên là một đại sự. Đây là phát hiện cua lồng chìm vào đáy biển, gần như cả thôn xuất động nguyên nhân. Mất đi cua lồng không riêng đáng giá, vẫn không hoàn toàn thuộc về hắn nhóm. Bọn họ có quá nhiều nguyên nhân không thể mất đi cua lồng. Kim Xe Buýt cho Ngao Mộc Dương giới thiệu một chút. Loại này kiểu mới cua lồng thuộc về semi-auto. Chúng thông qua dây thừng, dòng dọc, đòn bẩy cùng computer tiến hành dính liền, chìm vào trong nước, có thể tại mặt biển nhân công dưới sự khống chế ở trong nước chìm nổi. Do đó đúng không cùng hải vực tôm cua tiến hành vớt. Nghe đến đó, Ngao Thiên Văn thoáng cái buồn bực. Không đúng nha, bàng giải không phải là cá. Chúng dừng lại ở đáy biển. Cua lồng muốn vớt chúng cũng phải tha đến đáy biển. Các ngươi những cái này lồng sắt tại sao là tại làm sao nước sâu vực đến sử dụng? Chuẩn bị vớt đế vương cua. Kim Xe Buýt cười khổ một tiếng. Nói, không phải. Chúng ta vớt là đại thanh cua, chính là cưa lục thanh cua. Các ngươi biết, ai nha không đúng, lồng sắt không riêng có thể vớt bàng dài, còn có thể tiến hành nuôi dưỡng. Mất đi lồng sắt là dùng để nuôi dưỡng. Chúng ta nuôi dưỡng tại nước sâu khu mà thôi. Trò chuyện với nhau, bọn họ đến đảo nhỏ bờ bắc. Ngao Mộc Dương thấy được Kim Hầu đảo náo nhiệt một mặt. Khả năng có vài trăm người xuất hiện ở bờ bắc, trên biển lưu loát bay có hơn 10 chiếc thuyền nhỏ. Tựa như long đầu thôn người đồng dạng, trên đảo cư dân đều có hảo kỹ năng bơi. Thế nhưng là cua lồng rơi xuống hải vực quá sâu, có hơn 100 mét sâu, này phải cần chuyên nghiệp thợ lặn tới vớt. Các gia trưởng tại hấp tấp bận việc, bọn nhỏ thì không dành thế sự. Bọn họ tại bờ biển truy đuổi đùa giỡn, chơi rất là vui vẻ. Nhất phái khờ khạo ngây ngô, thấy được Kim Xe Buýt mang theo mấy người đến nơi, một cái thấp bé nhưng tráng kiện hán tử phất tay hô. Mong ca, người thế nào mang ngoại nhân qua à nha? Việc này thôn trưởng không phải nói mà, ồn ào càng nhỏ càng tốt. Kim Xe Buýt nói, đây là lặn xuống nước cao thủ. Là tới hỗ trợ, tráng kiện hán tử vẫn còn có chút bất mãn. Như vậy mấy người có thể giúp đỡ được gì? Chúng ta việc này không phải là chuyện tốt. Có bí mật điểm, Ngao Mộc Đông tính tình vượt qua. Nghe đối phương ngữ khí bất thiện hắn biến sắc. Cả tiếng nói, như thế nào bí mật? Các ngươi cái này gọi là bí mật à? Gần như người cả thôn đều đợi ở chỗ này vội vàng. Trên đảo người nào không biết bên này có việc phát sinh. Lời tháo lý không tháo. Tráng kiện hán tử không phải không phân rõ phải trái người. Hắn nháy mắt mấy cái đình chỉ, nửa ngày mới lên tiếng. Cũng là ha, tiểu kim thôn thôn trưởng tên là Lâm Vinh Diệu, là một lão nhân, đại khái 70 mấy tuổi, đầu đầy tóc bạc nhưng thân thể quắc thước. Kim Xe Buýt trên đường cho bọn hắn giới thiệu qua, thôn này dài cũng là năm đó chú đảo lão binh nhất. Xuất ngũ trực tiếp cùng người nhà lưu ở trên đảo, tiểu kim thôn gần như chính là hắn dẫn theo chưa từng đã có tạo dựng lên. Lâm Vinh Diệu đang nhìn một bức hải đồ, phía trên có hải lưu đánh dấu, hiển nhiên hắn đang tính toán cua lồng đại khái rớt xuống địa điểm. Kim Xe Buýt cho bọn hắn tiến hành giới thiệu. Lâm Vinh Diệu giang hồ lão, kinh nghiệm nhiều, nghe nói Ngao Mộc Dương tới hỗ trợ vớt cua lồng. hắn không có trước tiên biểu thị hoan nghênh, mà là trước lo lắng hắn vấn đề về an toàn. Chung quy hai bên chưa quen thuộc, dưới nước trăm mét thế nhưng là Diêm La Điện, một cái đi không tốt muốn vạn kiếp bất phục. Ngao Mộc Dương nếu tại dưới nước gặp chuyện không may, kia tiểu kim thôn khẳng định có trách nhiệm. Điểm này Lâm Vinh Diệu không có nói rõ, nhưng Ngao Mộc Dương biết hắn lo lắng. Vì vậy, hắn tự tin nói, thôn trưởng, những sự tình này ngươi không cần phải lo lắng. Nói cho ta biết, cua lồng chìm hàng địa phương, chuẩn bị cho tốt bong bóng cá, ta giúp các ngươi vét lên. Trước mắt tình thế sốt ruột, Lâm Vinh Diệu cũng không thể quá lề mề. Hắn vung tay lên nói, hảo, tiểu Ngao đồng chí, ngươi nếu có thể cầm cua lồng vét lên, đó chính là cho chúng ta thôn lập công. Lão đầu tử vô cùng cảm kích. Một chiếc cano mang theo hắn rời bến. Cua lồng hải vực cự ly hòn đảo còn có 2 cây số cự ly. Đây là một mảnh nước sâu khu, nước biển xanh thảm mà sâu thảm. Ngao Mộc Dương nhanh chóng thay đổi đồ lặn, trên lưng dưỡng khí bình, điều áp không có vấn đề. Hắn một cái bối càng thức rơi vào hải lý, chậm rãi xuống đáp xuống. Đến trong nước, không ai có thể thấy được hắn bộ dáng. Hắn trực tiếp đem sâu tiềm mũ giáp bỏ. Cái đồ vật này với hắn mà nói một chút vô dụng, ngược lại là cái trở ngại. Một đường chậm rãi đáp xuống, hắn dò xét nước thế giới bên dưới. Nam Hải thu hoạch ngư tài nguyên chính là phong phú, dưới nước tôm cá thật nhiều. Từ mặt nước chìm xuống dưới, hắn trước thấy được một ít thai cá, phi cá, làm tròn sâm cùng ô xương. Sau đó đến 20 mét nước sâu, hắn lại thấy được một đám cá hố. Những cái này cá hố cùng ngân đao giống như phiêu ở trong nước, tư thế thẳng từ trên xuống dưới. Nếu như hắn không nhìn lầm, đây là tương đối chân quý thái đao cá, tại Đông Doanh thị trường chuẩn bị được hoan nghênh. Tiếp tục rơi đi xuống, hắn lại nhìn xa đến 2 cái bầy cá. Bọn cá tự do du động, từ bên cạnh hắn lướt qua thời điểm hắn nhận ra, đây là mã diện đồn cùng biển niêm. Cuối cùng, tiếp cận đáy biển, bầy cá không thấy, hắn nhìn thấy mấy cái thấp thoáng ánh sáng. Đây là thợ lặn đầu đen, bọn họ là trong thôn tới dưới nước tìm kiếm cua lồng người. Như vậy nước sâu hạ tìm đồ vật, nói dễ vậy sao? Phổ thông thợ lặn có thể tại 100 mét nước sâu hạ gắng giữ tỉnh táo liền không sai. Bọn họ nhiều lắm là tiến hành trước mặt phạm vi nhỏ tìm tòi, không có năng lực tại nước xuống di động, tiến hành phạm vi lớn chuyển di. Ngao Mộc Dương bất đồng, việc này với hắn mà nói không hề có độ khó, chính là tiện tay mà thôi. Đúng là như thế, hắn mới chủ động đi trợ giúp tiểu kim thôn nhân. Chỉ là tiện tay mà thôi liền có thể giải quyết nhân ra một cái vấn đề lớn, cớ sao mà không làm? Đen kịt thế giới dưới biển, với hắn mà nói tầm mắt như thường. Cái khác sâu tiềm thành viên là trực tiếp chìm tại đáy biển, bởi vì sâu tiềm phục vô cùng trầm trọng, dày lại càng là tất cả có 40-50 cân. Với hắn mà nói không cần như vậy. Hồ cung thử hải đồn quân một mực theo sau Đại Long đầu hiệu đi đến Kim Hầu đảo. Khi hắn xuống nước thời điểm, hổ liền lội tới, thử hải đồn cũng lội tới. Thử hải đồn nhóm lặn năng lực còn muốn so với hổ kình càng mạnh. Ngao Mộc Dương liền dạng chân ở một đầu thử hải đồn trên lưng, tại trong nước biển phiêu động, sau đó tìm tòi đáy biển bốn phía, cũng không khó khăn. Một loạt cua lồng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Những cái này cua lồng một cái có dài 1 mét, nửa mét rộng, cao nửa thước, hệ thống là màu xanh biếc, cụ thể chất liệu không rõ ràng lắm. Phía trên bao vây lấy mạng lưới y, chính giữa có cách tầng, đem một cái khung phân thành 2 cái tiểu khung, bên trong lại có bàng giải sinh hoạt. May mắn này cua lồng nuôi dưỡng là bàng giải. Nếu như là phổ thông cá, biển áp như vậy biến hóa đã sớm đem chúng chuẩn bị chết. Thấy được cua lồng, Ngao Mộc Dương liền rơi xuống đáy biển đem dắt ở trên lưng bong bóng cá lấy ra. sau đó cột vào cua lồng chuỗi dây thừng. Những cái này bong bóng cá đều là một đôi hai cái. Chính giữa có cao su phiệt tử. Mở ra phiệt tử, hai bên tất cả có Na2CO3 bột phấn cùng đau. Gặp nhau về sau nhanh chóng phóng ra đại lượng carbon dioxide. Dùng cái này cho bong bóng cá thổi phồng. Vốn chỉ có lam cầu lớn nhỏ bong bóng cá rất nhanh mở rộng. Cuối cùng trọn vẹn trở nên có một máy kiêu kiêu xe con như vậy đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.